Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, chương 8, người chứng kiến chịu tội 4. Không có chuyện không có nói lung tung, Điền Tiểu Hạ là cái loại người này sao? Trịnh Lộ quay đầu trừng mắt liếc nữ sinh kia, nữ sinh xẹp xẹp miệng không lên tiếng, Lục Tiểu Đường đối nữ sinh kia nói. Không sao, ngươi nói một chút kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có chuyện, đều là mọi người mù truyền nói mò. Điền Tiểu Hạ dung mạo xinh đẹp, không ít người đều cho nàng viết thư tình đâu. Khẳng định có người đố kỵ nàng a. Trịnh Lộ rất tức giận giải thích. Nữ sinh kia có chút không vui, lẩm bẩm, giống như liền ngươi cùng Điền Tiểu Hạ tốt. Chúng ta cũng đều là nàng bằng hữu a. Là cảnh sát để tùy tiện nói. Đúng vậy a, liền tùy tiện nói một chút, là thật là giả cũng không đáng kể. Ngươi liền nói một chút đi. Lục Tiểu Đường cổ vũ nữ sinh kia. Nữ sinh kia liền nói, kỳ thật đi cũng không chút. Người ta Ngọc Ngọc là trường học chúng ta xếp hạng thứ nhất giáo thảo. Thích hắn nữ sinh có nhiều lắm. Điền Tiểu Hạ dung mạo xinh đẹp, không vừa vặn cùng với nàng một đôi à? Ngươi chờ một chút. Ngươi nói Ngọc Ngọc là ai? Nam sinh sao? Lục Tiểu Đường đánh gãy nàng. Giáo thảo đương nhiên là nam sinh. Thích hắn nữ sinh cho hắn một cái ngoại hiệu gọi Ngọc Ngọc. Hắn tên thật gọi Lữ Lương Ngọc. Lữ Lương Ngọc, ngươi cũng đã được nghe nói hắn sao? Hắn nổi danh như vậy à? Nữ sinh khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Rõ ràng phạm hoa si cái chủng loại kia. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Đỗ Nhược Lan cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Ánh mắt trao đổi lẫn nhau một chút. Tựa hồ ngửi được cái gì? Lữ Lương Ngọc chính là sát hại Điền Tiểu Hạ phạm tội người bị tình nghi. Điền Tiểu Hạ cái chết cùng chuyện này có quan hệ hay không đâu? Kia rốt cuộc là Điền Tiểu Hạ truy cầu Lữ Lương Ngọc. Vẫn là Lữ Lương Ngọc truy cầu Điền Tiểu Hạ. Nàng hướng dẫn nữ sinh nói đi xuống. Vậy ta cũng không biết. Nói như thế nào đều có. Ta cảm thấy đi. Có thể là Tiểu Hạ thầm mến người ta. Hướng người ta biểu bạch cũng khó nói. Kia không có khả năng. Trịnh Lộ tức giận mà nói. Mới không thể nào là Tiểu Hạ chủ động. Tiểu Hạ thành thật. Làm sao có thể đi thích cái kia cặn bã nam. Các người còn không biết sao, Lữ Lương Ngọc chính là sát hại Tiểu Hạ hung thủ. Hắn đều vài ngày không đến lên lớp, bị cảnh sát bắt đi. Nữ sinh kia còn phạm hoa si đâu, rõ ràng không biết tin tức này. Sắc mặt một chút liền thay đổi, lắp bắp nói, có lẽ hắn hai ngày này ngã bệnh không đến đi học. Cảnh sát tỉ tỉ, có phải là chuyện như vậy? Lữ Lương Ngọc không là hung thủ đúng hay không? Lục Tiểu Đường đối loại này cái gì ngốc ngốc cả ngày liền biết ảo tưởng tiểu nữ sinh có chút im. Lặng, nàng không có giải thích. Tiếp tục hỏi, kia Lữ Lương Ngọc đến cùng có hay không bạn gái? Người mới vừa nói bạn gái của hắn uy hiếp qua Điền Tiểu Hạ. Kia là chuyện xảy ra khi nào? Tháng trước đi, hắn đến cùng có bạn gái hay không ta cũng không rõ ràng lắm. Rất nhiều người đều tự xưng là hắn bạn gái. Hắn chính là cái hoa tâm đại củ cải. Ai cũng trêu chọc. Vậy thì có cái gì cố định bạn gái? Trịnh Lộ khẩu khí bất thiện xen vào. Đến uy hiếp Điền Tiểu Hạ nữ sinh là ai? Các ngươi ai biết? Lục Tiểu Đường hỏi. Nghe nói là cái lớp 10 nữ sinh đi. Kêu cái gì? Vậy ta cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lữ Lương Ngọc, người lão là bàn giao, người có phải hay không cùng Điền Tiểu Hạ kết giao qua? Lục Tiểu Đường nhìn xem đối diện nằm trên bàn cái kia tóc dài ngang tay. Ngũ quan thanh tú đại nam hài, quan sát kỹ dáng dấp quả thật có chút mà giống Hàn Quốc thần tượng tổ hợp bên trong Mỹ thiếu niên. Điền Tiểu Hạ là cái kia bị giết nữ nhân. Lữ Lương Ngọc huệ hoài ngẩng đầu. Xem xét đồng dạng Lục Tiểu Đường, dùng cái mũi suy một tiếng, ta dựa vào cái gì muốn cùng với nàng kết giao, ta biết nàng là ai vậy? Lục Tiểu Đường đem Điền Tiểu Hạ học sinh chiếu đặt ở Lữ Lương Ngọc diện trước. Xem thật kỹ một chút, ngươi đến cùng có biết hay không cô gái này? Ngươi đến cùng có hay không cùng với nàng kết giao qua? Tựa như là có chút ấn tượng đi, ta nhớ không rõ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,